One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, lãng mạn chi địa. Tiểu Ren, chấm ngoặc kép, Stacy đột nhiên cho Reinhardt tới một chiếc điện thoại. Nữ nhân này trước đó bị Reinhardt an bài đi bảo hộ Nami tiến về tiểu công đảo Wederia. Bất quá mặc dù mục đích đã quyết định, nhưng là trên thực tế các nàng nhưng không có trước tiên hướng Wederia tiến lên, mà là thoải mái nhàn nhã đem Alabasta phụ cận hòn đảo đều đi dạo một lần về sau mới hướng xuất phát. Cùng nó nói là đi đường không bằng nói là tại du lịch. Đương nhiên, kinh phí là từ Reinhardt bên này khấu trừ. Nami thường thường còn sẽ cho Reinhardt gọi điện thoại nói một chút nàng gần nhất lại thấy được cái gì làm nàng tâm trí hướng về Grand Line cảnh đẹp. Bất quá Stacy nữ nhân này chủ động cho Reinhardt gọi điện thoại ngược lại là các nàng mở ra lữ hành về sau lần thứ nhất, chỉ sợ là gặp cái gì ngoài ý liệu tương đương sự tình. Reinhardt gọn gàng dứt khoát hỏi, cho nên là gặp được chuyện gì a? Stacy, a, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi đây nhỏ lai. Đệm, Stacy thanh âm nghe tới ôn nhu tựa như là kẹo muốn từ trong lời nói tràn ra tới đồng dạng ngọt. Ngạo, ta cùng Nami chăng đích thật là gặp một chút phiền toái nhỏ rồi. Nami không có việc gì a? Reinhardt hỏi, thật quá phận a tiểu Ren. Stacy thất lạc nói, hoàn toàn cũng không quan tâm ta. Một trái tim đều đặt ở Nami chăng trên thân. Thật phiền muộn, ha ha. Reinhardt cười cười, tốt a. Stacy, ngươi không có việc gì à? Ân, nhân ra không có việc gì đâu. Thật sự là quá cảm động. Tiểu Ren thế mà quan tâm như vậy nhân ra. Đáng tiếc nhân ra hiện tại không có ở Alabasta đâu. Nếu không, theo Ren ngươi ưa thích. Chấm ngoặc kép, cho nên, Nami không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, tốt à, Ren. Stacy thanh âm rốt cục nghiêm chỉnh. Bình tĩnh mở miệng. Nami chăng cũng không có việc gì, chỉ là thụ một điểm kinh hãi. Như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để ngươi đều muốn hướng ta cầu viện? Reinhardt hỏi. Stacy thực lực mạnh phi thường, dù cho không có Shichibukai tiêu chuẩn cũng không kém nhiều lắm. Rất khó tưởng tượng trên thế giới lại có ngoại trừ tứ hoàng dưới chướng người có thể làm cho đầu nàng đau, không có cách nào nha. Stacy ủy khuất nói, nhân gia cũng không phải vạn năng, gặp một cái rất phiền phức năng lực giả nhân gia cũng không có cách nào a, có đúng không? Thật thú vị, đó là cái dạng gì năng lực giả đâu? Stacy nói, Ren ngươi có nghe nói hay không qua? Goro Goro Nomi đâu? Cho dù là tại hệ Loza trái ác quỷ bên trong cũng đứng hàng tại hàng ngũ mạnh nhất năng lực. Cùng hải quân bản bộ ba vị các đại tướng so sánh cũng tuyệt không kém năng lực. Reinhardt trong nháy mắt liền biết các nàng ở nơi nào. Nói đến Ren ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng ta cùng Nami hiện tại ở đâu đâu. Stacy tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại trên mặt biển 10 km Sky Island A. Chứng kiến hết thảy. Toàn bộ đều là cuối cùng nhân loại tất cả huyễn tưởng cũng khó có thể đạt tới lãng mạn. Không có gì lạ, mặc dù hoàn du chung quanh hòn đảo, nhưng là Nami các nàng vẫn là từ Alabasta xuất phát, sẽ đến Gaia đảo cho tới bây giờ không phải chuyện kỳ quái gì. Sau đó thuận lý thành chương leo lên Sky Island cũng đương nhiên. Tóm lại Ren ngươi có Nami sinh mệnh thẻ a, mau tới đây đi. Ta cũng không biết còn có thể chống bao lâu đâu. Reinhardt nhướng mày. Hắn nghe được đối diện mơ hồ truyền đến oanh minh tiếng sấm. Tốt, Reinhardt trả lời như vậy. Cúp điện thoại, có chút khó có thể tưởng tượng. Chỉ bằng Ino ra hỏa kia lại có thể đem Stacy bước đến loại trình độ này. Tên kia cũng liền thuần lực phá hoại là Shichibukai đẳng cấp đi. Thực lực tổng hợp còn kém quá xa. Nhưng là hiện tại đã sự tình đã phát sinh, lại lưu tại chỗ phỏng đoán nguyên nhân đã không có ý nghĩa. Reinhardt tìm tới Nami sinh mệnh thẻ, sau đó bay thẳng ra Rendiner, sông bên trên bầu trời về sau, niệm lực bao khỏa thân thể. Sau đó Reinhardt bắn ra, một vòng âm bạo mây khuếch tán ra, Reinhardt hướng thẳng đến sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Nói đến Sky Island là chỗ tốt. Đại lượng hoàng kim lẳng lặng ngủ say ở nơi đó. Tòa kia được xưng là thần lĩnh vực hòn đảo đã từng là Country of Gold Sandora chỗ. Mặc dù y nguyên còn kém rất xa Tesoro tên kia hoàng kim số lượng dự trữ. Nhưng là cũng đồng dạng đủ kinh người. Nơi đó còn có đặc thù sò hến. Phát triển ra Sky Island đặc sắc bối khoa học kỹ thuật. Sinh hoạt, chiến đấu đều có thể phát huy được tác dụng. Nơi đó thậm chí còn có một khối ghi chép hải vương vị trí lịch sử chính văn. Lấy Reinhardt tốc độ, rất nhanh hắn phía dưới liền đã xuất hiện một biển mây. Hoàn toàn không có theo trên cao cuồng phong du động ý tứ. Sau đó theo dần hướng phía trước, tầng mây trở nên càng thêm ngưng thực. Đến đằng sau, thậm chí đã giống như là màu trắng biển sóng đồng dạng du động. Đây là biển Enzo, trên mặt biển 10 km, là chỉ tồn tại ở nhân loại điên cuồng nhất trong huyễn tưởng mộng ảo chi hải. Biển Enzo phi thường bao la. Xa xa không chỉ nguyên tắc bên trong xuất hiện đảo Enzo cùng thần lĩnh vực hai tòa hòn đảo. Còn có số lượng đông đảo cái khác Sky Island. Reinhardt chỉ là một đường hướng phía trước. Liền đã thấy mấy tòa màu trắng hòn đảo. Những hòn đảo này đều là dùng đảo mây cấu thành. Không chứa một tia thổ nhưỡng hòn đảo. Ngăn cách ngoại giới cuồng phong niệm lực trong hộ cháo bộ. Reinhardt nhìn một chút trong tay sinh mệnh thẻ. Tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Đã tới gần, Reinhardt lại lần nữa gia tốc. Giống như là chớp lóe đồng dạng trên không trung chợt lóe lên. Phía dưới biển Enzo bên trên đều bị cuồng phong trong nháy mắt kéo ra một đầu khe nứt to lớn đến. Thế là rất nhanh, hai tòa tới gần hòn đảo liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Reinhardt ngừng lại thân hình. Nhìn về phía cái kia một tòa cùng cái khác Sky Island hoàn toàn khác biệt. Có thổ địa cùng tươi tốt thảm thực vật hòn đảo. Sky Island. Đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.